Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, đều là gạt người. Dương Ngự mất ngủ, khi hắn sáng sớm chạy tới sân thi đấu thời điểm, cá ướp muối Vương trừng mắt đại con mắt lớn, trong ánh mắt có chút hồ nghi địa tới lui tại Dương Ngự cùng tiểu tiểu cá trực tiếp nhìn tới nhìn. Lui, thần sắc không hiểu địa kinh ngạc, ngược lại là tiểu tiểu cá cảm nhận được Dương Ngự trên người một loại càng thêm cảm giác thân thiết, fibers cùng khoản quầng thâm mắt. Tiểu tiểu cá, ngươi học được trị liệu tiếng chuông. Dương Ngự ngồi xổm người xuống, đỡ đòn dày đặc quầng thâm mắt tò mò nhìn trong ao tiểu tiểu cá. Hồ chít chít, chớt, Dương Ngự kinh ngạc phát hiện. Trước mắt này một cái Phoebus cùng sớm nhất lúc trước lần đầu tiên tại Bạch Hồng Thủy Vực cái kia. Ban đêm gặp mặt thì đã có biến hóa không nhỏ. Đứng mũi chịu sào, chính là này một đôi vốn hẳn nên xấu xí mà lại khô khan ánh mắt. Hiện tại, lại có thể híp mắt. Mặc dù chỉ là rất phổ thông hành vi, thế nhưng này tại Dương Ngự trong mắt, lại là một cái phi thường tốt tin tức. Cùng người đồng dạng. Đương một cái Pokemon có được nhiệt tình yêu sinh mệnh, nhiệt tình yêu sinh hoạt tích cực thái độ thời điểm, vô luận là từ bề ngoài còn là nội tại thể xác và tinh thần, đều hội tự nhiên mà vậy chính là biểu hiện xuất đang năng lượng khí tức. Bất luận nó bề ngoài đến cỡ nào tang, ta mệnh từ ta không do trời, là xấu là đẹp, ta là ai chính ta nói toán, giống như là cá ướp muối Vương. Sinh mà cá ướp muối, cũng không cam chịu số phận, nghịch thiên mà đi, liền đấu đến cùng. Có lẽ, cá ướp muối Vương tiến hóa, có thể tự nhiên mà vậy khu vực cho tiểu tiểu cá một loại ảnh hưởng a. Dương Ngự trong nội tâm suy đoán, bởi vì hiện thực trong sinh hoạt liền có sống sờ sờ ví dụ. Đi theo chăm chỉ hiếu học người cùng một chỗ, như vậy mình cũng hội liền chăm chỉ. Nhất là tại cao năm thứ ba liền sẽ đối mặt kỳ thi đại học thời điểm. Đó chính là một lần chân chính, cá chép dược long môn. Cá ướp muối Vương, làm không sai, Dương Ngự không khỏi tán thán nói. Giống, ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, cá ướp muối Vương có chút tự đắc địa nhô lên chính mình cao lớn thân hình. Biểu hiện trên mặt 10 phần ngạo kiều. Hừ, kia ngươi nghĩ sao? Dương Ngự cũng không cùng cá ướp muối Vương so đo. Ngươi nếu có thể nhiều giáo tiểu tiểu cá mấy cái trâu bò Blue S chiêu thức, ngươi cái đuôi vảnh lên trời cũng không có sự tình. Tiểu tiểu cá, Dương Ngự thần tình có chút nghiêm túc. Hồ chít chít, chớt, ta bây giờ nói chuyện ngươi cần phải nghe kỹ, nhất định phải nhớ kỹ. Người khác cái nhìn, kia đều là chó má. Ngươi là ai tự ngươi nói mới toán? Đây là ta dạy ngươi đạo lý. Tiểu tiểu cá nghe tựa hồ có chút mê mang, dường như tạm thời có chút khó có thể lý giải Dương Ngự trong lời nói ý tứ. Ngược lại là cá ướp muối Vương nghe hai mắt tỏa sáng. Lời này có ít đồ a, chỉ là không biết vì cảm giác gì đâu dường như có chút không đúng. Chủ nhân nuôi hắn thời điểm một mực kêu hắn cá ướp muối Vương kia mà. Đáng giận, đinh cá ướp muối Vương trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Dương Ngự đột nhiên cảm giác sau lưng mình mát lạnh, nhìn mình dưới chân đột nhiên địa bắt đầu treo trên bầu trời. Sau đó rời đi đất hệ, cả người sắc mặt trở nên kinh khủng lên. Cá ướp muối Vương, ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra. Không muốn a, cứu mạng a, ta không muốn bay trên trời a. To lớn sân thi đấu trên không, một cái toàn thân tản ra sáng lam tinh oánh lân phiến cá ướp muối Vương đang vòng quanh tất cả sân thi đấu nhanh chóng phi hành, đồng thời trên lưng còn có một cái nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, hai tay gắt gao ôm một cử động cũng không dám dương mỗ người. Trong ao, một cái thật rất nhỏ nếu như không nhìn kỹ khả năng vẫn còn không thấy Phoebus. lúc này vô cùng hâm mộ địa nhìn lên bầu trời bên trong kia nhanh chóng phi hành to lớn mà lại cường tráng thân hình, kia đôi mắt nhỏ trong lóe ra lăn tăn hào quang. Chính ta, nói mới toán, Dương Ngự hai chân như nhũn ra, ánh mắt không ánh sáng, cảm giác thân thể bị đào rỗng, rời đi sân thi đấu, thậm chí đều không biết mình là như thế nào trở lại phòng ngủ. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn hai người đã giật mình. Dương Ngự ngươi không sao chứ? Có muốn hay không đi trường học Pokemon bệnh viện nhìn một chút? Văn Nhân Phương Thần vội vàng đứng dậy nâng. Dương Ngự, như thế nào? Ngươi đi một chuyến sân thi đấu về sau như thế nào biến thành như vậy? Hồng Khôn cũng là 10 phần khẩn trương. Làm bậy nha, Dương Ngự thanh âm vô cùng run rẩy. Nghĩ tới chính mình lại bị cá ướp muối vương ngậm trong mồm đến không trung hào hào trà đạp một bữa. Hình ảnh, loại cảm giác này, quá thê thảm, thật không có sự tình. Văn Nhân Phương Thần lần nữa hỏi, không có việc gì, chính là ngày hôm qua ngủ không ngon, đầu có phần chóng mặt. Dương Ngự vẫy vẫy tay, Dương Ngự trông thấy trong phòng ngủ Cao Mậu không ở. Nhớ tới Cao Mậu hẳn là nhận được tin tức, đi tìm hiệu trưởng, vì vậy theo miệng hỏi, Cao Mậu đã đi hiệu trưởng bên kia. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn đồng thời gật gật đầu. Đi cũng có chút thời gian, cũng không biết là phương diện nào tình huống. Hồng Khôn lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ta trước ngủ một lát, quá mệt mỏi, Dương Ngự co quắp trên giường. Vốn đó là một rất tốt cho tiểu tiểu cá động viên cảnh tượng. Thật tốt bầu không khí a, tất cả đều bị cá ướp muối vương cho hủy. Đáng giận, Dương Ngự đáng thương địa liếc mắt nhìn chính mình hai tay. Sao không nổi cá ướp muối vương? Đều Dương Ngự khi tỉnh dậy, Cao Mậu đã trở về. Chỉ là trong phòng ngủ dường như có chút ngưng trọng. Phát sinh chuyện gì? Cao Mậu, Văn Nhân Phương Thần, còn có Hồng Khôn. Như thế nào Cao Mậu ngươi cũng không chơi game? Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, cảm giác rất không thích hợp. Cao Mậu, chính ngươi cùng Dương Ngự nói đi. Hồng Khôn thanh âm có chút kích động, có chút tức giận, nhưng lại có chút không giống. Phát sinh chuyện gì? Cao Mậu, Dương Ngự ngồi thẳng người, liền vội vàng hỏi, nhìn Hồng Khôn biểu hiện trên mặt bộ dáng. Dường như là Cao Mậu xảy ra chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Dương Ngự trong chớp mắt nghĩ đến chút gì đó. Kỳ thật cũng không có cái gì. Chính là, đến muốn đi trong quân doanh. Cao Mậu giơ lên ngẩng đầu, trông thấy Hồng Khôn trên mặt có chút trừng mắt biểu tình. Lại yếu ớt địa co lại đầu. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Quả là thế, xem ra hắn không có đoán sai. Rất tốt một sự kiện a. Cao Mậu, đây là chuyện tốt a. Ngươi như thế nào trên mặt như vậy sợ hãi a? Còn có Hồng Khôn, ngươi giọng lớn như vậy làm cái gì? Dương Ngự đương nhiên rõ ràng Hồng Khôn trong lòng nghĩ cái gì. Chỉ là, làm lựa chọn ngươi, là Cao Mậu chính mình, mà không phải là Dương Ngự. Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn bọn họ ba người. Ta đương nhiên biết, nhưng chỉ có, ai nha, ta nên nói như thế nào? Chúng ta 403 lúc này mới hảo hảo tụ họp cùng một chỗ bao lâu? Dương Ngự, ngươi nói này. Hồng Khôn trừng mắt cái đại trong mắt, sinh khí có chút áp chế không nổi, trực tiếp tại trong phòng ngủ táo bạo địa nhảy dựng lên. Vốn Dương Ngự vẫn đang nghỉ ngơi thời điểm, Hồng Khôn hỏa khí đã rất khó khống chế. Hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ a. Tại 403 nơi này vốn hào hào, vì cái gì Cao Mậu đã nghĩ ngợi lấy đi quân doanh đâu này? Lão Hồng, ngồi xuống nói đi. Ngươi như vậy cũng giúp đỡ không gấp cái gì a? Ngược lại hiệu quả còn không hảo. Có chuyện gì không thể ngồi xuống tới hào hào nói sao? Văn Nhân Phương Thần lúc trước tại Dương Ngự vẫn đang nghỉ ngơi thời điểm đã kéo lấy Hồng Khôn qua một lần, bằng không thì Dương Ngự sớm địa đã bị đánh thức. Đúng vậy a, Hồng Khôn, chúng ta cũng lý giải ngươi tâm tình. Hơn nữa ta cùng văn nhân phương thần đều đồng dạng, khẳng định đều hy vọng Cao Mậu Lưu lại hào hào vượt qua đại học 4 năm. Dương Ngự từ trên giường hạ xuống, Hảo Ngôn vỗ vỗ Táo Bảo lão ca bờ vai, ngược lại nhìn về phía buồn bực tự bế Cao Mậu. Cao Mậu tâm tình lúc này dễ chịu rất nhiều, chỉ là như trước vẫn là không biết cái gì tư vị, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Cao Mậu, với tư cách là bạn cùng phòng cùng với huynh đệ, đương nhiên hẳn là đạt thành chung nhận thức duy trì ngươi, hy vọng ngươi tốt hơn. Dương Ngự cười đứng dậy, dùng thân thể ngăn trở Cao Mậu ánh mắt, cho Hồng Khôn một ánh mắt, sau đó cũng cho văn nhân phương thần một ánh mắt. Hồng Khôn cùng văn nhân phương thần đột nhiên sững sờ. Hồng Khôn, văn nhân phương thần, còn chờ cái gì? Trước cầm tên mập mạp chết bầm này ấn đến trên giường đánh một bữa lại nói. Dương Ngự nghiến răng nghiến lợi địa đột nhiên bảo khởi. Ha ha ha ha, tới tới tới. Hồng Khôn kích động nhảy dựng lên, xẹt xẹt xẹt ca động động các đốt ngón tay. Bất luận nói như thế nào, bữa thịt này phải đánh, bằng không đến lúc đó không có cơ hội. Tuy ta không phải là rất thích động thủ, thế nhưng nên xuất thủ thời điểm liền phải xuất thủ. Văn nhân phương thần hân nhiên tiếp được mời đến. Tiểu Cao cái mũ thấy tình thế không ổn, lập tức trở tay hỗ trợ trói chặt Hồng Khôn. Dương Ngự, Hồng Khôn, văn nhân phương thần, các ngươi ba muốn làm gì? Cứu mạng a. Tiểu Cao cái mũ, ngươi đang làm gì đó? Ngươi đây là trợ trụ vi ngược, ta mới là ngươi chủ nhân a. Cao Mậu khóc không ra nước mắt, đã nói ngồi xuống lại nói đâu này, đã nói đạt thành chung nhận thức đâu này, đều là gạt người. Ô ô ô ô, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.